Cô dâu siêu quầy, chương 67, chạm mặt, gocchuyenaudio.com. Đảo Nia, trong chiếc xe thể thao kết hợp hai màu đen trắng tạo nên vẻ độc đáo của xe. Nó đang lái xe khác hẳn với phong cách thường ngày, nó chỉ đi chậm chậm như muốn thưởng thức phong cảnh. Gương mặt như vẽ đẹp đến mê hồn, từ nay gương mặt của ngày hôm qua cùng cái tên Lưu Tiểu Vi sẽ biến mất mãi mãi. Từ nay nó sẽ sống với gương mặt thật cùng cái tên Băng Nhi. Miêu William, Hàn Phong làm sao để em thôi nhớ về em. I miss you miss me, nở nụ cười buồn nó đau khổ hét lên. Nó bây giờ chỉ muốn nhìn thấy hắn. Nhớ nụ cười, ánh mắt yêu thương, gương mặt ấy. Nó đang nhớ đến phát điên lên được, nhưng nó không thể yêu hắn được, không thể. Phải làm sao? Khuôn miệng xinh xắn mấp máy rồi tắt phụt đi, nhường chỗ cho những giọt lệ rơi vì nỗi nhớ, vì niềm đau. Đột nhiên một chiếc xe limo đen phóng tới khiến đôi lông mày là Liễu khẽ nhíu lại. Họ là ai? Tại sao lại đến đây? Không biết điều gì đã thúc đẩy nó đi theo chiếc xe đó, có thể là tò mò hay bí ẩn. Kít, kít, kít, chiếc xe limo dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ bên bãi biển có hàng cây dừa dập bóng. Nó dừng lại tại một nơi đủ để không bị phát hiện. Đây là nhà của Han Kirocker sao? Cái tiếng cửa xe bật mở thu hút ánh nhìn của nó vào bên trong chiếc xe. Đôi mắt của nó vốn to tròn nay còn to hơn vì ngạc nhiên. Đây là người của Lam Anh không lẽ? Hai tên áo đen bước xuống còn dìu thêm một người con trai hình như là bị chụp thuốc mê. Gương mặt lộ dần khiến nó không khỏi nhói lòng. Người con trai này chính là chủ nhân của nỗi nhớ trong lòng nó, Hàn Phong. Lam Anh đưa anh ấy đến đây làm gì chứ? Hình như là Hàn Phong đang hôn mê. Nhìn gương mặt anh mệt mỏi mà tim mình như muốn nhói lên, không phải nó luôn muốn được nhìn thấy hắn sao? Nhưng khi thấy rồi lại bất lực không thể chạy tới bên hắn. Các người là ai, tại sao lại tới đây? Một người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu cất giọng hỏi. Ông chắc hẳn là Han Kirocker, chúng tôi là thuộc hạ của Lam Anh. Lam Anh, Henki hoảng hốt, đứa cháu gái yêu cuối của ông. Lam Anh là đứa cháu ông yêu nhất nên khi nghe tới tên liền phản ứng ngay. Cô chủ muốn ông thôi miên chàng trai này, khiến cho cậu ta quên đi một người con gái tên là Lưu Tiểu Vi. Henki cười trừ, chắc hẳn cô gái đó là người yêu của người con trai tuấn mỹ này, thế nhưng tại sao cháu gái của ông lại nhúng tay vào chuyện này chứ? Thôi được, đưa vào trong nhà đi. Ngay lập tức hai người mặc áo đen ấy đưa Hàn Phong vào trong nhà rồi lên xe đi về. Đợi đến khi chiếc xe limo đó đi xa, nó mới mở cửa xe. Bước tới căn nhà, thưa bác, nó cất tiếng. Henki quay lại, đập vào mắt ông là gương mặt xinh đẹp của nó, cảm giác có chút gì đó thân quen, ông liền bước tới gần. Cháu là Băng Nhi, bác là Han Kirocker, là bạn thân của ba cháu, nó cười nhẹ trả lời. Còn nữa, cách chương.